Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Màu Sơn Diệt Quỷ của phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Và nếu như bạn nào muốn ủng hộ cho Hờ Trúc nhiều hơn thì có thể donate cho Hờ Trúc qua các hình thức như là ví Momo, tài khoản ngân hàng hay là tài khoản PayPal. Hờ Trúc đã dán ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Việc này còn không phải khiếp sợ nhất. Cổ Bác Văn thấy Lâm Long vung tay lên, sau đó xuất hiện một thanh kiếm vô cùng sắc bén, đối với không trung nhanh chóng đâm mấy kiếm, kiếm khí hóa thành lưới lớn bay thẳng đến dị tộc mà bao phủ lấy. Ngay sau đó những nơi đi qua, dị tộc không có thực lực thiên tiên hậu kỳ sôi nổi liền bị cắt đứt. Tình huống vô cùng khủng bố đẫm máu, có thể nói nơi này đã trở thành địa ngục. Trên mặt đất tràn đầy những phần thịt nát còn lại của chân tay đã bị cụt, phát ra mùi tanh làm người ghê tởm. Cũng may là cát vàng, nếu là mặt đất giờ phút này đã là máu chảy thành sông. Vốn dĩ dị tộc rậm rạp ở dưới một kiếm của Lâm Long trực tiếp giết ra một mảnh đất trống trải. Dị tộc dư lại toàn bộ ngây ngẩn cả người, không dám tiếp tục xông lên. Mà vừa rồi dị tộc cường đại ở vào bên trong lưới kiếm sôi nổi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác vừa đi một chuyến ở quỷ môn quan. Nếu không phải bọn chúng cường đại, khả năng liền giống như dị tộc khác nằm ở trên cát vàng phát ra nhiệt lượng, thậm chí liền đến toàn thây đều không có. Lui! Giây tiếp theo, Yêu Vô Lượng sắc mặt biến đổi lớn, trực tiếp hạ mệnh lệnh cho dị tộc lui lại. Rốt cuộc hắn không phải ngốc tử, Cổ Bác Văn lợi hại như vậy, Lâm Long cũng lợi hại như thế, hai người phối hợp quả thực hoàn hảo. Bọn chúng tiếp tục xông lên chính là đi chịu chết. Cường giả gần người giết Lâm Long, Cổ Bác Văn trực tiếp liền có thể tiêu diệt. Mọi người vây công Cổ Bác Văn, Lâm Long một chiêu là có thể giết ra một mảnh đất trống trải. Nếu như hướng về bốn phương tám hướng đều dùng ra một kiếm đó, dị tộc chẳng phải là toàn bộ liền bị diệt sát? Liền tính không bị diệt sát toàn bộ, tử thương cũng là quá nửa. Đến lúc đó còn lấy cái gì tới đối mặt tiền nhân của tiên tộc? Yêu Vô Lượng thật sự rất muốn chửi mẹ nó. Xuất hiện một tên Lâm Long còn chưa đủ, lại xuất hiện một tên Cổ Bác Văn, thậm chí Mao Sơn mà bọn chúng lo lắng nhất cũng chưa xuất hiện. Bọn chúng cũng đã kiên trì không được, không có biện pháp. Sát chiêu của Lâm Long phạm vi quá lớn, Cổ Bác Văn sức chiến đấu cường đại, đối với bọn chúng uy hiếp vô cùng to lớn. Không diệt trừ hai người, căn bản là đánh không được tầng trời thứ ba. Hai người thật giống như thần bảo hộ tại tầng trời thứ ba, làm người không thể vượt qua được một bước. Muốn chạy sao? Nào có dễ dàng như vậy? Lâm Long mày nhíu lại, cũng không có nhân tử nương tay, triển khai tốc độ, trực tiếp xông lên liên tiếp thi triển mấy chiêu đại đạo kiếm pháp. Bất quá thành viên dị tộc cũng không có tụ tập ở bên nhau, thập phần phân tán. Rốt cuộc đều biết sát chiêu của Lâm Long phạm vi lớn, tụ tập ở bên nhau không phải cấp cho Lâm Long cơ hội toàn diện hay sao? Dẫn tới Lâm Long thi triển mấy chiêu đều không có giết được nhiều dị tộc như một chiêu thi triển phía trước. Lâm huynh, ngươi thật đúng là lợi hại. Hiện tại dị tộc đã lui lại, chính ngươi bảo vệ tốt cho chính mình. Ta đi đem Yêu Vô Lượng cùng tộc trưởng chủng tộc khác đều giết chết, sau đó chúng ta trở về gọi người thừa thắng xông lên, nhất cử tiêu diệt dị tộc. Cổ Bác Văn đầy mặt hưng phấn nói. Nguyên bản một sự kiện làm tiên tộc ở tầng trời thứ ba diệt vong, liền bị Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn giải quyết như vậy. Không thể không nói, hai người phối hợp thật sự là nghịch thiên. Tầng trời thứ ba đã vô địch, căn bản chính là nhân vật hack game. Đổi làm người bình thường, ông trời đã sớm giáng xuống lôi kiếp đánh chết. Nhưng Lâm Long ngay cả ông trời cũng không dám đánh. Loại kiếm pháp giống như đại đạo kiếm pháp này, căn bản là không nên xuất hiện ở tiên giới. Cũng đúng, kiếm pháp này căn bản không phải là của tiên giới, là đệ đệ cùng cha khác mẹ kiếp trước của Lâm Long đã cho hắn. Phía trước hắn còn đang suy đoán người trẻ tuổi cho hắn đại đạo kiếm pháp là ai. Sau khi thức tỉnh, ký ức kiếp trước liền minh bạch. Bất quá từ sau lần đó, hắn rốt cuộc chưa thấy qua. Lâm Long biết, khẳng định là cha hắn đã nói cái gì với đại đệ cùng cha khác mẹ với hắn. Bằng không dựa theo tính tình của bọn họ, tuyệt đối là sẽ lâu lâu tới tìm hắn. Nhìn Cổ Bác Văn chuẩn bị xông lên đuổi theo giết chết các tổng trưởng di tộc, Lâm Long nhanh chóng mở miệng nói. Đừng, để bọn chúng trốn đi. Vì sao? Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Cổ Bác Văn đầy mặt khó hiểu nhìn Lâm Long nói, ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút được không? Dị tộc ở tầng trời thứ 3 tấn công chúng ta, dị tộc ở các tầng trời khác tuyệt đối cũng đang tấn công tiên tộc. Có lẽ có tầng trời đã bị tấn công xong, chúng ta hiện tại liền đem toàn bộ dị tộc tiêu diệt. Đến lúc đó bọn chúng tuyệt đối sẽ phái dị tộc càng thêm lợi hại xuống dưới. Không cần quá nhiều, liền phái 1-2 dị tộc ở tầng trời thứ 6 hoặc là tầng trời thứ 7 xuống dưới. Đến lúc đó chúng ta làm như thế nào ngăn cản? Hiện tại cứ như vậy cùng với dị tộc giằng co, bọn chúng không dám công kích chúng ta, chúng ta cũng không đánh bọn chúng. Chờ chúng ta trở thành tiên đế, đứng ở đỉnh tiên giới, đến lúc đó diệt sạch bọn chúng cũng không muộn. Bằng không chúng ta tuyệt đối sẽ xong đời. Cây cao đón gió, thời điểm nên mạnh phải mạnh, thời điểm nên mềm phải mềm. Lâm Long nhìn Cổ Bác Văn nhàn nhạt nói, không thể không nói Lâm Long phân tích rất có đạo lý, làm Cổ Bác Văn ngẩn người. Ngay sau đó đầy mặt bội phục nhìn Lâm Long. Phía trước ngay cả kim tiên đều có thể đi vào tầng trời thứ nhất, cường giả di tộc khẳng định cũng có thể xuống dưới. Đến lúc đó liền tính hai người Lâm Long cùng Cổ Bác Văn nghịch thiên cũng không phải đối thủ của người ta. Giới cuộc thực lực kém nhiều cảnh giới như vậy, người ta chỉ là trừng mắt nhìn bọn họ một cái đều chống cự không được. Lâm huynh, ngươi nói rất đúng, lần này dị tộc nhất định muốn tấn công tiên tộc chúng ta. Nếu không có chỉ thị của những dị tộc tại tầng trời phía trên, dị tộc ở tầng trời thứ 3 tuyệt đối không dám dễ dàng phát động công kích đối với tiên tộc chúng ta. Nghe ngươi vừa nói như vậy, tầng trời thứ 3 chúng ta xem như đã vượt qua nguy hiểm, nhưng tầng trời khác chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Có thể bị tiêu diệt hay không? Đến lúc đó sẽ liền chỉ còn dư lại tiên nhân tại tầng trời thứ 3 chúng ta sao? Cổ Bác Văn đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long hỏi. Tầng trời khác khẳng định có nguy hiểm, bị tiêu diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Giới của dị tộc không có hoàn toàn nắm chắc, tuyệt đối không dám động thủ đối với tiên tộc. Bất quá tiên tộc cũng rất cường đại, mỗi tầng trời cũng là có siêu cấp thiên tài. Liên tỷ như tầng trời thứ 3 có ngươi, trong thời gian ngắn dị tộc tuyệt đối đánh không được tiên tộc. Chúng ta có thể thừa cơ hội này tu luyện, biến thành cường đại hơn. Về phần tầng trời thứ 3, hoàn toàn là bởi vì ta xuất hiện, quấy rời tiết tấu của dị tộc. Ta chính là một cái dị số, bằng không bằng vào ngươi cùng với đám tiên nhân kia. Ngươi cho rằng có thể ngăn cản công kích của dị tộc sao? Không thể. Cổ Bác Văn dứt khoát gật đầu. Nếu không phải nhờ có Lâm Long, hắn căn bản không thể đột phá. Liên tính đột phá cũng không có khả năng đánh chết dị tộc đại quy mô. Năng lực cá nhân cho dù cường đại, đối mặt đại chiến chủng tộc cũng không có gì dùng. Nhiều lắm chỉ có thể đánh chết cường giả, nhưng cường giả người ta cũng không ngốc, sẽ không ngoan ngoãn đứng cho người giết. Cũng chỉ có loại dị số như Lâm Long này, có được đại đạo kiếm pháp cùng với đạo kiếm Trảm Thiên Long, trực tiếp là có thể tiêu diệt dị tộc, có thể so với thiên tiên hậu kỳ trở xuống. Bất luận ở dị tộc hay là tiên tộc, dưới thiên tiên hậu kỳ chiếm chủ đạo, rốt cuộc cảnh giới cũng không phải dễ dàng đột phá như vậy. Bằng không cường giả liền không đáng giá tiền. Nếu đem thành viên chiếm chủ đạo giết sạch, chiến trường cũng liền kết thúc. Thật giống như tướng quân mang binh đánh giặc, binh đều không có, tướng quân dù lợi hại lại có ích lợi gì? Vậy không phải đúng rồi sao? Chúng ta hiện tại không cần lo lắng chuyện của tầng trời khác, làm tốt hiện tại là được. Đi thôi, để những tiên nhân đó ai về nhà nấy. Có hai người chúng ta ở đây, dị tộc sẽ không dám công kích tiên tộc, trừ phi chúng ta rời đi hoặc là tử vong. Lâm Long thần sắc bình đạm nhìn Cổ Bác Văn nói. Lập tức hai người bay về theo đường cũ. Từ lúc bay qua cho đến hiện tại, trong lúc đó trừ bỏ Cổ Bác Văn dùng thời gian vài phút đột phá, tổng cộng đều không đến nửa giờ. Hai người liền đem đại quân dị tộc đánh lui. Không có biện pháp, Cổ Bác Văn cùng với Lâm Long hợp tác, dị tộc căn bản không làm gì được hai người. Nếu còn không lùi, đến lúc đó thậm chí toàn quân bị diệt. Toàn bộ thành viên dị tộc thêm vào lại không bằng hai gã tiên tộc. Một chút nhất là một người trong đó chỉ có cảnh giới thiên tiên sơ kỳ, nói ra cũng chưa có người tin. Nhưng việc này lại là sự thật. Người của dị tộc thật sự nghĩ không thông, vì sao tầng trời thứ 3 lại sẽ tồn tại người nghịch thiên như vậy? Đấy có thể nói căn bản không phải người, mà là quái vật. Trở lại Lưu Sa Vực chỗ tiên tộc, Lâm Long nhàn nhạt nhìn tiên nhân của tiên tộc nói, đại quân dị tộc đã bị ta cùng với Cổ huynh đánh lui, tạm thời sẽ không tới công kích tiên tộc chúng ta. Hiện tại mọi người có thể đi trở về. Có ta cùng với Cổ huynh ở đây, khẳng định có thể bảo vệ tầng trời thứ 3 bình yên vô sự. Dị tộc đã bị hai người các ngươi đánh lui rồi sao? Một tông chủ của một tông môn lớn đầy mặt sửng sốt nhìn Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn, trong thần sắc mang theo vẻ không thể tin tưởng mãnh liệt. Vừa rồi thanh âm Cổ Bác Văn đột phá, bọn họ có nghe thấy, cho rằng là hai người đang cùng với dị tộc chiến đấu. Nhưng hiện tại hai người đã bình yên vô sự trở lại, lại không có thấy dị tộc. Chứng minh dị tộc thật sự đã rút lui. Chỉ là sao có thể như vậy? Cổ Bác Văn tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có khả năng đối mặt toàn bộ dị tộc, lại còn có mang theo một thiên tiên sơ kỳ làm trói buộc, tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ các người là đang muốn đùa giỡn chúng ta sao? Thành viên dị tộc nhiều như vậy, bằng vào hai người các người là có thể đánh lui được sao? Lại là một tông chủ mở miệng nói. Ta tin tưởng hắn. Đúng lúc này, Thiết Thành Chủ trong đám tiên nhân đứng ra nói. Thiết Thành Chủ, thì ra cô ở chỗ này, vừa rồi ta còn tìm cô khắp nơi. Bất quá hiện tại tầng trời thứ 3 đã không có bất luận nguy hiểm gì, cô có thể mang theo người đi trở về Thiết Phượng Thành. Lâm Long nhìn Thiết Thành Chủ nhàn nhạt nói. Được, Lâm Long tiểu huynh đệ, lần này cảm ơn ngươi. Nếu về sau yêu cầu hỗ trợ cái gì cứ việc nói, Thiết Phượng Hoàng ta tuyệt đối không chối từ. Thiết Thành Chủ đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long. Nếu không phải nhờ có Lâm Long, người của Thiết Phượng Thành nàng đều xong đời. Liền tính không xong đời, cũng không có bất luận chỗ nào để đi, chỉ có thể lưu lại ở bên ngoài. Rốt cuộc người của một tòa thành trì ai sẽ thu nhận đây? Chỉ có thể ở tại bên ngoài tìm một chỗ cắm trại, hoặc là trực tiếp bị dị tộc tàn sát. Được, sau này còn gặp lại. Lâm Long gật gật đầu. Sau này còn gặp lại. Nói xong, Thiết Phượng Hoàng mang theo người của Thiết Phượng Thành trực tiếp rời đi. Không phải, đừng đi. Thấy Thiết Phượng Hoàng rời đi, một tông chủ tông môn đầy mặt vội vàng nói. Nếu như Lâm Long nói dối, dị tộc cũng không có bị đánh lui, thiếu người của một tòa thành trì liền ít đi một phần chiến thắng. Chúng ta đi xem, nếu là không đi liền cùng nhau giết hai người bọn họ. Một tông chủ tính tình thô bạo đầy mặt nghiêm túc nói, sau đó mang theo người của hắn bay thẳng đến phía trước. Hắn vừa bay, những tông môn khác xô nổi đi theo, chỉ còn giữ lại đệ tử của Ôn Thần Tông cùng với đệ tử Trắc Nhật Tông, còn có hơn 1.000 người mà Cổ Bác Văn mang đến. Tiểu Long, hai người các ngươi thật sự đánh lui được dị tộc rồi sao? Trắc tông chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long hỏi. Đây chính là toàn bộ đại quân dị tộc, vậy mà liền bị hai người đánh lui, quả thực khó có thể tin được, thậm chí khó có thể tưởng tượng. Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu. Thật giống như đánh lui đại quân dị tộc cũng không có cái gì ghê gớm, tựa như ăn cơm uống nước. Không nghĩ tới thấy Lâm Long gật đầu, nội tâm của Trắc tông chủ cùng với tông chủ Ôn Thần Tông đã bị nhấc lên sóng gió động trời, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Chúng ta trở về đi. Lâm Long nhìn hai người nhàn nhạt nói, sau đó dẫn đầu bay đi Trắc Nhật Thành. Trắc tông chủ cùng với Ôn tông chủ đầy mặt ngây ngốc bay theo ở phía sau, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Thật lâu sau, Ôn tông chủ mới phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng bay đến bên cạnh Lâm Long, đầy mặt nịnh nọt nói. Lâm huynh đệ, hai người các ngươi làm như thế nào đánh lui dị tộc? Dị tộc nhiều người như vậy, chính là một người nhổ ra một bãi nước bọt đều có thể làm cho các ngươi chết đuối. Ha ha ha, làm như thế nào đánh lui sao? Liền làm như vậy, cũng chỉ có người sẽ bị nước bọt làm cho chết đuối. Chúng ta cường đại, há là người có thể tưởng tượng. Cổ Bác Văn ở một bên nhìn tông chủ đầy mặt cười lạnh nói. Cổ Bác Văn, ngươi đừng đắc ý, chờ ngươi ngã quỵ trong tay ta, ta sẽ làm cho ngươi biết cái gì mới gọi là sống không bằng chết. Ôn tông chủ đầy mặt phẫn nộ nhìn Cổ Bác Văn. Nói thì nói như thế, nhưng hắn không dám ra tay đối với Cổ Bác Văn. Hai người trước kia liền đã giao thủ, Ôn tông chủ quá hiểu biết Cổ Bác Văn, hắn căn bản không phải đối thủ của Cổ Bác Văn. Phanh một tiếng, giây tiếp theo Ôn tông chủ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh úp lại, làm cho hắn không kịp chống cự, tựa như rời non lấp biển, thân thể không chịu khống chế bay ngược ra sau, lực lượng chui vào thân thể, lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn, cuối cùng hung hăng nện ở trên một cục đá lớn. Oanh một tiếng, cho bụi nổi lên bốn phía, Ôn tông chủ ngã trên mặt đất, hung hăng ho khan một tiếng, mang theo nội tạng dập nát, mặt xám mày cho, vô cùng chật vật, không hề có bộ dáng tông chủ. Còn kiến như người lại dám uy hiếp ta, tìm chết sao? Nếu không phải nể mặt của Lâm huynh, vừa rồi ngươi đã chết. Cổ Bác Văn nhìn Ôn tông chủ còn đang chật vật nhíu mày lại, trong thần sắc tràn đầy khinh thường. Không cần cho ta mặt mũi. Lúc này Lâm Long nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn cũng xem Ôn tông chủ không vừa mắt, đã sớm muốn tiêu diệt Ôn Thần Tông, chẳng qua vẫn luôn không có thực lực đó. Phía trước cũng là vì dị tộc muốn công kích tiên tộc, cho nên cùng Ôn tông chủ hợp tác. Hiện tại dị tộc đã không dám tấn công tiên tộc, hợp tác đã ngừng hẳn. Có thủ báo thủ, có oán báo oán. Các người chờ cho ta. Ôn tông chủ hung hăng liếc mắt nhìn mọi người một cái, sau đó dưới sự nâng đỡ của vài đệ tử, trực tiếp cùng mấy người Lâm Long đường ai nấy đi. Tiểu Long, có thể đã quá mức hay không? Trác tông chủ có chút do dự nhìn Lâm Long nói. Quá cái gì? Chẳng lẽ tông chủ cho rằng Ôn Thần Tông thật sự hòa hảo cùng với chúng ta sao? Chó không đổi được ăn phân, hoàn toàn không cần khách khí cùng với hắn. Nếu thật sự đem bọn họ coi như người một nhà, có khả năng sẽ bị ăn đến không thừa một mảnh. Đúng vậy, ta quá hiểu biết hắn, nể tình hợp tác lần này liền giữ lại một mạng cho hắn, lần sau nhìn thấy hắn tuyệt đối sẽ giết chết hắn. Cổ Bác Văn nói. Cổ huynh, cũng là thời điểm tách ra, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Nhìn phía trước đã bay ra khỏi Lưu Gia Vực, Cổ Bác Văn không phải đệ tử Trác Nhật Tông, đương nhiên không có khả năng đi theo mấy người Lâm Long đi Trác Nhật Tông. Bất quá hắn muốn đi, Lâm Long cùng Trác tông chủ cũng sẽ không cự tuyệt. Ta muốn gia nhập Trác Nhật Tông, không biết Trác tông chủ có thu nhận ta hay không? Gì? Trác tông chủ trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn hoài nghi chính mình có phải đã nghe lầm hay không. Cổ Bác Văn vậy mà lại gia nhập Trác Nhật Tông, việc này nói ra ngoài phòng trường cũng không có người tin. Phía trước rất nhiều thế lực lớn bỏ ra giá cao đều không thể làm cho hắn gia nhập, hiện tại vậy mà tự mình yêu cầu gia nhập, hơn nữa không có bất luận điều kiện gì. Một tiên nhân thiên thiên đỉnh cao vượt cấp chiến đấu, quả thực chính là bầu trời rớt xuống bánh có nhân. Chẳng lẽ Trác tông chủ không muốn sao? Thấy Trác tông chủ không có lập tức đáp ứng, Cổ Bác Văn ho khan một tiếng, có chút xấu hổ. Dựa theo suy nghĩ của hắn, Trác tông chủ vừa nghe hẳn là sẽ kích động lập tức đáp ứng mới đúng. Sau đó chính mình liền cùng Lâm Long là sư huynh đệ, hắn phát hiện đi theo bên cạnh Lâm Long vận khí đều trở nên tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa Lâm Long lợi hại như vậy, đi theo hắn chỗ tốt khẳng định không thiếu. Tỉ như lần này lâu như vậy không đột phá cảnh giới, sau khi gặp được Lâm Long liền đột phá dễ như trở bàn tay. Hắn thực thông minh, hiểu được nắm chắc cơ hội. Cơ hội chỉ có một lần, nếu lần này không bắt lấy, lần sau muốn gặp được Lâm Long khả năng liền thực khó khăn. Nguyện ý, khẳng định nguyện ý, Trác Nhật Tông hoan nghênh cổ tiền bối gia nhập. Trác tông chủ đem mặt hưng phấn nói, còn thiếu nước nhảy dựng lên, cái đồng giống như một đứa trẻ. Nếu ta gia nhập Trác Nhật Tông, tông chủ cũng không cần gọi ta là cổ tiền bối, gọi ta là Cổ Bác Văn đi. Cổ Bác Văn cười nói, được được, chúng ta đi về trước, đến lúc đó sẽ xử lý những việc nhập tông cho ngươi. Trác tông chủ không ngừng gật đầu nói. Trước kia Cổ Bác Văn liền thập phần lợi hại, càng đừng nói hiện tại đã đột phá. Có thể nói Trác Nhật Tông bởi vì Lâm Long vận khí cũng càng ngày càng tốt. Rốt cuộc Lâm Long là người bao phủ vận khí lớn, mọi người cùng hắn có quan hệ, vận khí đều sẽ trở nên thực tốt. Ha ha ha, Lâm huynh, chúng ta hiện tại đã là người một nhà. Cổ Bác Văn nhìn Lâm Long đầy mặt hưng phấn nói. Lâm Long cũng thật cao hứng, hắn biết Cổ Bác Văn đã muốn đi theo hắn, bằng không sẽ không gia nhập Trác Nhật Tông. Về sau bên người hắn liền sẽ có thêm một phụ tá đắc lực, thời điểm đối mặt nguy hiểm cũng thêm một trợ lực cường đại. Được, thực tốt. Và những huynh đệ đó thì sao? Lâm Long nhìn về phía hơn 1000 tiên nhân phía trước Cổ Bác Văn đã mang đến. Cổ Bác Văn lập tức sửng sốt, ngay sau đó đầy mặt xin lỗi nhìn mọi người nói. Các vị huynh đệ tỉ muội, hiện tại ta gia nhập Trác Nhật Tông, các ngươi đều tan đi, dị tộc cũng sẽ không tới công kích chúng ta, có thể yên tâm rời đi, làm những chuyện mà phía trước các người không có làm xong. Được, như vậy chúng ta liền cáo biệt, về sau có duyên gặp lại. Hơn 1000 người đồng thời nhìn Cổ Bác Văn nói. Tầng trời thứ 3 rất lớn, muốn ở trong mênh mang biển người gặp được một người, trừ phi biết vị trí cùng tên, bằng không rất khó gặp được. Có thể nói bọn họ hôm nay từ biệt, về sau khả năng sẽ không thấy được. Rốt cuộc thiên tài giống như Cổ Bác Văn, nếu đột phá đến thiên tiên đỉnh cao, không bao lâu lại lần nữa đột phá trở thành nguyên tiên, đi tới tầng trời thứ 4. Trải qua 3 giờ phi hành, đám người Lâm Long rốt cuộc trở lại Trác Nhật Thành. Tông chủ xử lý thủ tục nhập tông cho Cổ Bác Văn. Từ đây về sau, Cổ Bác Văn hoàn toàn xem như là đệ tử của Trác Nhật Tông, cùng Lâm Long giống nhau. Hắn cũng đi khiêu chiến trưởng lão, bất quá là đại trưởng lão, trực tiếp trở thành người đứng đầu trong thập đại trưởng lão. Đối với chuyện Cổ Bác Văn trở thành đại trưởng lão, không có bất luận kẻ nào dị nghị. Rốt cuộc thực lực người ta bay ở đó, người có dị nghị có thể đi khiêu chiến. Bất quá gia hỏa này hoàn toàn chính là đại trưởng lão bỏ bê sự tình, căn bản mặc kệ chuyện của Trác Nhật Tông, vẫn là dựa theo đại trưởng lão trước kia xử lý. Hắn liền cả ngày đi theo song mông của Lâm Long, nháy mắt chính là nửa tháng. Còn đừng nói, thời gian nửa tháng này Cổ Bác Văn ở bên cạnh Lâm Long được lợi không ít. Tỉ như Lâm Long trong lúc lơ đáng nói một câu có thể làm cho Cổ Bác Văn lâm vào trầm tư. Thực lực một ngày mạnh hơn so với một ngày, có thể nói tiến bộ thần tốc. Cổ huynh, ta muốn bế quan. Ngày này Lâm Long cùng Cổ Bác Văn ngồi trên ghế đá trong sân mở miệng nói. Yên tâm, ngươi bế quan ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nửa tháng này đi theo ngươi ta được lợi không ít, cũng cần bế quan để hiểu thấu đáo hơn. Cổ Bác Văn nhàn nhạt cười nói. Được, chúng ta xuất quan lại sẽ tề tụ. Lâm Long gật gật đầu, sau đó trở lại trong phòng mình bắt đầu bế quan. Bất quá trước khi bế quan, hắn dùng thần thức tiến vào trong nhẫn không gian. Theo thực lực gia tăng, nhẫn không gian cũng càng lúc càng lớn, bên trong thậm chí còn sinh ra sinh vật, chẳng qua là vi sinh vật nhỏ yếu nhất. Nếu không phải Lâm Long có thần thức, thật đúng là nhìn không thấy. Tuy rằng là vi sinh vật, nhưng đây là dấu hiệu tốt, chứng minh thế giới đã thành, chẳng qua không có dung hợp cùng với Lâm Long. Làm như thế nào xem có phải một thế giới hay không? Đầu tiên chính là xem bên trong có ra đời sinh vật dân bản xứ hay không, mà không phải từ bên ngoài thu vào. Nếu có, đó chính là thế giới. Những người có được thế giới đó ít nhất đều là thánh nhân. Thân thể bọn họ cùng thế giới dung hợp, có được sức mạnh to lớn khó có thể tưởng tượng. Còn chưa thành thánh liền có được thế giới, toàn bộ vũ trụ phỏng chừng cũng chỉ có một mình Lâm Long. Chẳng qua hắn không biết làm như thế nào dung hợp cùng thế giới. Chỉ có dung hợp mới có thể trở thành chủ nhân chân chính của thế giới này. Trong lòng nghĩ cái gì, trong thế giới liền sẽ xuất hiện cái đó, trở thành chúa tể của thế giới này. Hơn nữa có thể khống chế thời gian tăng giảm tốc độ. Chẳng qua muốn dung hợp thế giới vô cùng gian nan, liền tính là thánh nhân muốn dung hợp thế giới đều khó khăn rất lớn. Lâm Long căn bản không biết làm như thế nào dung hợp. Nhìn những vi sinh vật đó, Lâm Long cảm giác liền giống như những đứa con của mình. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn đột nhiên trồi lên một vấn đề. Nếu người tu luyện có thể tu luyện ra thế giới, như vậy thế giới này có thể cũng là do người tu luyện đó tu luyện ra tới hay không? Sau đó đám người chính mình, bao gồm cả những thánh nhân đó, cùng với toàn bộ vũ trụ đều ở trong thân thể của người ta. Cái ý tưởng này vừa xuất hiện, trong lòng Lâm Long cảm thấy có một trận nguy cơ mãnh liệt không thể hiểu nổi. Nguy cơ này không phải đến từ ngoại giới, mà là đến từ linh hồn, phảng phất giống như đã đụng vào đồ vật không nên đụng vào. Việc này dọa cho Lâm Long trong khoảnh khắc liền toát ra một thân mồ hôi lạnh, lập tức không dám suy đoán lung tung. Bất quá hắn ẩn ẩn cảm giác vừa rồi đã đoán đúng, bằng không sẽ không có được một trận nguy cơ kia. Chẳng lẽ là chủ nhân vũ trụ này đang cảnh cáo chính mình? Trên mặt Lâm Long tràn đầy nghi hoặc, lắc lắc đầu, nhanh chóng ném đi loại ý tưởng kinh người này. Hắn cảm thấy khả năng không phải. Nếu vũ trụ này đều là người khác tu luyện ra, vậy thì người đó sẽ cường đại đến mức độ nào đây? Quả thực không dám tưởng tượng, thật sự không thể tưởng tượng. Lâm Long, ngươi đã đến rồi. Ngươi mang đến cho ta Kim Long kia thật sự là quá ngu ngốc. Ngươi mang đi đi, ta không thể dạy nó. Đúng lúc này, thanh âm của Huyết Long chuyển đến. Ngay sau đó liền nhìn thấy thân thể Huyết Long thật lớn xuất hiện ở trong trời cao. Trong đó có hơn phân nửa đang nằm ở trong tầng mây. Lâm Long ở trước mặt nó thật giống như con kiến. Thật sự là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Gia hỏa này thật lâu không thấy, hiện tại Lâm Long đều không thể cảm thụ được hơi thở của nó. Thân hình lớn như vậy, thế nhưng cho đến vừa rồi xuất hiện, Lâm Long mới nhìn thấy. Hắn biết Huyết Long khẳng định đã đột phá, so với trước kia không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần, ít nhất trước mắt so với Lâm Long lợi hại hơn rất nhiều. Chưa thấy qua Huyết Long ra tay, Lâm Long cũng không biết thực lực cụ thể của Huyết Long, nhưng khẳng định rất mạnh, đây là việc không thể nghi ngờ. Gia hỏa này, Lâm Long cảm giác thực không đơn giản, vậy mà nói Kim Long quá ngốc. Kim Long ở trong tất cả Kim Long trong Long tộc đều được coi như là thiên tài, căn bản không ngu ngốc. Chỉ có thể nói Huyết Long quá thông minh, hơn nữa đột phá nhanh như vậy, huyết mạch của gia hỏa này giống như so với huyết mạch của Kim Long càng thêm lợi hại. Nhưng huyết mạch lợi hại nhất của Long tộc chính là Kim Long, trước nay chưa từng nghe qua Huyết Long cái gì. Lâm Long cảm giác gia hỏa này lúc trước tại trong biển máu địa phủ đã biến dị, bằng không làm như thế nào sẽ biến thái như vậy. Về phần thủy tổ Long tộc, Lâm Long hoàn toàn không có phỏng đoán như vậy. Lâm thủy tổ Long tộc sao có thể sẽ xuất hiện tại trong biển máu tại địa phủ? Việc này căn bản không có khả năng. Thủy tổ đều thập phần khủng bố, càng không cần phải nói là thủy tổ Long tộc. Ở thánh giới phòng trường đều là tồn tại đứng đầu, không có địch thủ. Lâm Long lập tức đầy mặt nghi hoặc hỏi: Kim Long đâu? Nó ở nơi nào? Phía trước xem thiên phú của nó thực tốt, sau đó ta mới giao cho ngươi dạy dỗ. Nó đang tu luyện, ngươi chờ ở đây, ta gọi nó lại đây. Nói xong, Huế Long phát ra một tiếng rồng ngâm, thanh âm đinh tai nhức óc. Không bao lâu, Kim Long hóa thành bản thể bay lại đây. Cùng bản thể của Huế Long mà so sánh, bản thể của Kim Long thật giống như trẻ con, lại khác nhau giống như con rắn cùng con giun. Bất quá đối với Lâm Long mà nói, hai con rồng này thập phần khổng lồ, nhưng thật ra Kim Long làm cho Lâm Long thực sự ngoài ý muốn, vậy mà đều đã đạt tới cảnh giới thiên tiên hậu kỳ. Dựa theo cảnh giới của Long tộc phân chia, Kim Long hiện tại chính là thiên long hậu kỳ, đủ để diệt sát tiên nhân thiên tiên đỉnh cao của tiên tộc, thập phần lợi hại. Một chút nhất chính là lúc này mới được bao lâu, vậy mà đều đã là thiên long hậu kỳ. Lâm Long đều còn chỉ là thiên tiên sơ kỳ, hơn nữa so với Kim Long còn tới trước tầng trời thứ ba lâu như vậy. Nhưng Huyết Long lại nói Kim Long thiên phú không tốt, nếu như là hắn, vậy chẳng phải là thiên phú càng thêm không tốt hay sao? Ở tiên giới, hắn nói thiên phú của hắn thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói là thứ nhất, nhưng hiện tại lại liền đến phân đều không bằng. Đây không phải là khá tốt sao? Đều đã là thiên long hậu kỳ. Lâm Long ho khan một chút, hơi có chút xấu hổ nói: thiên phú của nó tốt sao? Lâu như vậy mới là thiên long hậu kỳ. Phải biết rằng nó chính là Kim Long, không thể đem tiên tộc các ngươi cùng nó so sánh được. Huyết Long đầy mặt khó chịu nhìn Kim Long, có loại cảm giác bùn nhão chết không lên tường, gỗ mục không thể chạm khắc. Thủy Kim Long vừa há miệng, đột nhiên ý thức được cái gì, nhanh chóng sửa lời: tiền bối nói đúng, ván bối về sau sẽ càng thêm nỗ lực, cầu xin tiền bối đừng đuổi ta đi. Lâm Long không có nghi hoặc bất luận cái gì, giữa cuộc Thủy cùng với Sư đều không sai biệt lắm. Hắn còn tưởng rằng Kim Long là vì quá khẩn trương cho nên nói lắp, tiếp theo giúp đỡ Kim Long nói: Huyết Long, có như nể mặt ta, giúp ta dạy dỗ nó được chưa? Giữa cùng nó là đồ đệ của ta. Được rồi, ta là cho Lâm Long mặt mũi, nếu tiểu tử ngươi không nỗ lực, ta tuyệt đối sẽ không khách khí đối với ngươi. Huyết Long có chút không kiên nhẫn nói: ha ha ha, cảm ơn sư phụ, cảm ơn tiền bối. Kim Long thấy Huyết Long gật đầu, có vẻ vô cùng kích động, bộ dáng kia thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên. Giữa cuộc nó biết thân phận Huyết Long, có thể đi theo Huyết Long học bản lĩnh, quả thực chính là bầu trời rớt xuống bánh có nhân, khả ngộ bất khả cầu. Nó hiện tại cảm thấy thập phần may mắn, may mà lúc trước đã gặp được Lâm Long, bằng không hiện tại nó đều còn ở địa cầu. Nó phát hiện từ sau khi gặp được Lâm Long, vận khí của nó liền thập phần tốt, thậm chí còn gặp được thủy tổ Long tộc. Đúng rồi Kim Long, thú nhận ngươi làm đồ đệ lâu như vậy, người rốt cuộc tên gọi là gì? Lâm Long nhìn Kim Long hỏi. Tốt xấu gì cũng coi như là sư phụ của Kim Long, đương nhiên muốn biết tên của Kim Long. Nếu như ngay cả tên của người ta cũng không biết, hắn làm sư phụ thực không xứng. Bẩm sư phụ, đệ tử tên là Long Ngạo Thiên. Kim Long đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Long Ngạo Thiên, tên này không tồi, vậy xong người chú định ngạo thế toàn bộ thiên hạ. Lâm Long đầy mặt tán thưởng nói. Huyết Long, Ngạo Thiên sẽ do người dạy, nếu nó không nghe lời, ngươi liền hung hăng thu thập nó cho ta, ta đi ra ngoài bế quan. Được rồi, đi thôi, lần sau tiến vào mang cho ta chút đồ ăn, ta đã thật lâu không ăn cái gì. Nếu không phải ta cảnh giới cao, đã tới trình độ không dính khói lửa phàm tục, phòng chừng đều bị ngươi làm cho chết đói. Huyết Long đầy mặt buồn bực nhìn Lâm Long, làm Lâm Long thương ngượng ngùng. Huyết Long không nói, hắn cả đời đều sẽ không mang đồ ăn tới cho Huyết Long. Hiện tại suy nghĩ một chút, thật đúng là đã bạc đãi Huyết Long. Để Huyết Long ở trong nhẫn không gian, không ai nói chuyện, cũng không có đồ ăn, nếu Lâm Long ở dưới hoàn cảnh như vậy, chắc chắn sẽ điên mất. Lập tức Lâm Long trịnh trọng gật đầu, ngay sau đó thần thức rời khỏi nhẫn không gian, bắt đầu bế quan. Ngay cả Kim Long đều đã là thiên long hậu kỳ, đối với Lâm Long đả kích có thể nói thập phần to lớn. Hắn lâu như vậy mới là thiên tiên sơ kỳ, cũng là thời điểm nên đột phá. Bất quá trước khi bế quan, Lâm Long vẫn là quyết định tu luyện thần ma cửu chuyển trước. Mà kể có thể đột phá hay không, tu luyện một chút vẫn là không có sai. Rốt cuộc đột phá một chuyển chính là tăng lên 100 lần thần lực. Việc này cũng không thể bỏ được, dù sao cũng là một trong những át chủ bài của hắn. Nếu có thể đột phá cùng với cảnh giới, vậy thì đương nhiên không gì có thể tốt hơn. Đáng tiếc trên đời không có chuyện hoàn mỹ như vậy. Đại khái tu luyện 2 tháng, Lâm Long cảm giác khoảng cách đột phá chuyển thứ 3 của thần ma cửu chuyển sẽ không xa, lập tức ngừng lại tu luyện, bắt đầu lấy ra đạo châu phụ trợ hắn lĩnh ngộ thiên đạo, bắt đầu đột phá cảnh giới. Dẫu cũng muốn trực tiếp đột phá chuyển thứ 3 của thần ma cửu chuyển căn bản không hiện thực, công pháp nghịch thiên như vậy há có thể dễ dàng đột phá. Liền tính bế quan 100 năm, Lâm Long cảm giác cũng không thể đột phá. Thần ma kiểu chuyển đột phá hoàn toàn chính là phải xem cơ duyên, chỉ bế quan thôi là không có khả năng đột phá. Liên cùng lần trước đột phá chuyển thứ hai giống nhau, vốn dĩ liền thiếu một chút nữa, nhưng chính là điểm này lại khiến cho chậm chạp không thể đột phá. Tuy rằng lần này kém hơn rất nhiều, nhưng Lâm Long cảm giác cùng với chuyển thứ hai giống nhau, đều yêu cầu cơ duyên. Tu luyện đến mức độ trước mắt là được rồi, hơn nữa dựa theo vận khí của hắn, tin tưởng qua không bao lâu là có thể đột phá chuyển thứ ba. Trước mắt vẫn là đem cảnh giới tăng lên đã, bằng không vẫn luôn bảo trì cảnh giới thiên thiên sơ kỳ, tuy rằng thực lực thực khủng bố, nhưng cũng sẽ gặp được rất nhiều phiền toái. Rốt cuộc luôn có người không có mắt cho rằng hắn thực dễ bắt nạt. Lâm Long không sợ phiền toái, nhưng cũng không muốn dưng lấy phiền toái. Cảnh giới cao liền không giống nhau, chẳng những có thể tăng lên thực lực, gặp được người không có mắt, gặp người cảnh giới cao cũng sẽ không tới trêu chọc người. Đối với người khác mà nói đột phá thực khó khăn, nhưng đối với Lâm Long mà nói đột phá rất đơn giản. Thiên phú cường đại cùng đạo châu phối hợp quả thực là rất hoàn hảo. Phía trước Lâm Long đột phá thử mau, nhưng là vì củng cố cảnh giới, chính hắn đã khống chế tốc độ đột phá, không có bế quan tu luyện. Lần này cảnh giới đã thực củng cố, có thể đột phá vài tầng cảnh giới. Việc này nếu nói ra ngoài, tuyệt đối sẽ dọa sợ những tên nhân khác. Rốt cuộc đột phá vài tầng, người khác chính là đột phá một tầng đều thấy khó khăn rất lớn. Nhưng Lâm Long có được đạo châu, muốn đột phá thực dễ dàng. Phía trước ở tầng trời thứ hai, thành chủ Cực Quang Thành đã cướp được đạo châu của Lâm Long lấy được từ cung điện Cực Quang. Mới có thời gian bao lâu đã đột phá vài tầng cảnh giới. Dù sao cũng là đạo châu, có thể đem lĩnh ngộ thiên đạo ngưng tụ thành đạo châu, ít nhất đều là cấp bậc tiên đế. Trước khi bọn họ chết đều không có chuyển nhân, sau đó liền đem đồ vật lĩnh ngộ cả đời ngưng tụ thành đạo châu ném xuống nhân gian. Người may mắn có thể nhặt được, chẳng khác nào nhặt được chân truyền của tiên đế, có thể dựa theo thiên đạo trong đạo châu tu luyện, kế thừa hết thảy mọi thứ của chủ nhân đạo châu lúc sinh thời. Thành chủ phía trước chính là như vậy. Theo thời gian dần dần trôi đi, hơi thở quanh thân Lâm Long càng ngày càng cường đại, có thể nói tiến bộ thực rõ ràng. Bế quan tu luyện hiệu quả rõ như vậy, trong thiên hạ phòng trường cũng chỉ có Lâm Long có năng lực này. Đám người châu mập đồng dạng có được đạo châu, cùng với Lâm Long mà so sánh rõ ràng chậm hơn không chỉ gấp đôi. Thiên phú của bọn họ hữu hạn, đương nhiên không có lợi hại bằng Lâm Long. Việc tu luyện này tuy rằng nỗ lực là rất quan trọng, nhưng thiên phú càng thêm quan trọng. Người có thiên phú tu luyện một ngày có thể bằng với người không có thiên phú tu luyện một năm. Đây là chênh lệch, cũng là nguyên nhân có nhiều người thu nhận đồ đệ đều phải xem đối phương có thiên phú hay không. Tu luyện là không có năm tháng, nháy mắt liền trôi qua rất nhiều năm. Tu luyện liền cùng ngủ giống nhau, chờ ngươi tỉnh lại đã là ngày hôm sau, căn bản không có bất luận cảm giác gì, thật giống như trong nháy mắt. Một năm sau, khí tức trên thân thể Lâm Long đã đạt tới một điểm giới hạn, đây là dấu hiệu muốn đột phá. Dựa theo tốc độ đột phá phía trước của hắn tới xem, lần này ít nhất cũng là thiên tiên hậu kỳ. Phá! Đúng lúc này, Lâm Long hai mắt nhắm nghiền đột nhiên phát ra một tiếng hét lớn. Khí tức trên thân thể đột nhiên bộc phát ra tới, một cỗ dư ba cường đại tựa như sóng lớn khuếch tán đến bốn phương tám hướng, tốc độ cực nhanh. Oanh một tiếng, nơi nhà ở của Lâm Long trực tiếp bị khí tức cường đại chia năm xẻ bảy, hết thảy trong phạm vi 10 dặm theo khí thế cường đại trực tiếp bị san thành bình địa. Ngay sau đó khí thế xông lên tận trời, thậm chí khí thế trên người Lâm Long phát ra trực tiếp hiện hóa thành một cột sáng. Phát sinh chuyện gì vậy? Trong đại điện nghị sự của Trác Nhật Tông, Trác Tông Chủ đang cùng mọi người thương lượng về việc phát triển tông môn, như một đám cao tầng ở phía dưới đầy mặt khiếp sợ hỏi. Vừa rồi đều không có khí thế, nháy mắt liền xuất hiện, hơn nữa cường đại như vậy, cùng có khí thế kia mà so sánh, Trác Tông Chủ cảm giác khí thế của chính mình thật giống như trẻ con. Một chỗ nhất chính là có khí thế này lại xuất hiện ở Trác Nhật Tông. Dựa theo khí thế cường đại tới xem, tuyệt đối không phải là ở tầng trời thứ ba có thể có được, khẳng định là tiên nhân từ tầng trời thứ tư xuống dưới. Khí thế thật cường đại. Cho dù không có nhìn thấy khí thế do Lâm Long phát ra, từ trong cảm giác cũng có thể cảm giác ra được. Mau, theo ta đi nhìn xem, hẳn là cường giả nguyên tiên từ tầng trời thứ tư xuống dưới. Sau khi Trác Tông Chủ phản ứng lại, đầy mặt vội vàng nói, nguyên tiên đi vào tầng trời thứ ba chính là tồn tại vô địch, đủ để hủy diệt Trác Nhật Tông hắn, vì vậy không thể chậm chế. Hơn nữa lại đột nhiên phát ra khí thế cường đại như vậy, rõ ràng là tức giận, cần thiết phải nhanh chóng chạy tới đó xem xét là chuyện như thế nào. Nếu bởi vậy chọc tức cường giả nguyên tiên, đối với Trác Nhật Tông tại tầng trời thứ ba mà nói chính là đả kích mang tính hủy diệt. Đông đảo cao tầng của Trác Nhật Tông đồng thời gật đầu, rồi nổi đi theo Trác tông chủ ra khỏi đại sảnh nghị sự. Chờ sau khi bọn họ rời khỏi đây, liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tuy rằng biết khí thế rất cường đại, nhưng so với trong tưởng tượng của bọn hắn càng thêm cường đại. Khí thế đều hiện hóa thành cột sáng, xông thẳng tận trời. Không đúng, không phải cường giả nguyên tiên. Trác tông chủ nhìn khí thế tận trời, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Tuy rằng không có gặp qua cường giả nguyên tiên, nhưng xem bộ dáng khí thế rõ ràng không phải cường giả nguyên tiên phát ra. Tông chủ, nơi phát ra khí thế không phải là chỗ mà Lâm trưởng lão cư trú sao? Đúng lúc này, một vị cao tầng của Trác Nhật Tông mở miệng nói. Đại viện này chính là hắn an bài cho Lâm Long, đương nhiên biết là chỗ của Lâm Long, cũng là Trác tông chủ kêu hắn đi an bài, nhưng Trác tông chủ lúc ấy cũng không có đi. Hiện tại nghe thấy cao tầng của Trác Nhật Tông mở miệng, nội tâm đều nhấc lên sóng gió động trời. Một năm trước Lâm Long chỉ là thiên tiên sơ kỳ, một năm sau lại là có thể phát ra khí thế cường đại như vậy. Khí thế đều có thể so cùng nguyên tiên, ít nhất cũng là thiên tiên đỉnh cao. Hơn nữa dựa theo sức chiến đấu của Lâm Long, chỉ sợ xem như nguyên tiên bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Ở tầng trời thứ ba vẫn vô địch như cũ. Khẳng định là hắn. Đi, chúng ta đi qua nhìn xem. Trác tông chủ kiềm chế khiếp sợ trong nội tâm, không nói hai lời bay thẳng đến đại viện của Lâm Long. Khí thế tuy rằng cường đại, nhưng rõ ràng không có đạt tới mức độ làm cường giả thiên tiên đỉnh cao đều không thể thừa nhận. Bọn họ thực mau liền đi vào đại viện của Lâm Long, nhưng mọi người nháy mắt há hốc mồm. Toàn bộ phòng ốc chung quanh đã bị san thành bình địa, liền chỉ còn giữ lại một mình Lâm Long ngồi ở trong phế tích trống trải. Cách đó không xa còn có đám người trông mập cùng với Cổ Bác Văn. Cũng không biết bọn họ tu luyện có phải quá mức nghiêm túc hay không, động tĩnh lớn như vậy đều không có quấy rầy đến bọn họ. Thật sự là Lâm Long phát ra, trời ạ. Nhìn hết thảy trước mắt, nội tâm Trác tông chủ khiếp sợ tột đỉnh. Mới có thời gian một năm, vậy mà liền từ thiên tiên sơ kỳ đạt tới thiên tiên đỉnh cao. Liền tính là thiên tài cũng không có khả năng ở trong vòng một năm đột phá vài cảnh giới được, nhưng Lâm Long lại đột phá. Chỉ có thể nói Lâm Long thật sự quá yêu nghiệt. Không đúng tông chủ, hắn còn không có đột phá. Giờ tiếp theo, một cao tầng của Trác Nhật Tông đầy mặt chấn động mở miệng nói. Hắn xem tỉ mỉ, Lâm Long vẫn là thiên tiên sơ kỳ, căn bản là không có đột phá, chỉ là sắp đột phá, đã tới một điểm giới hạn, sau đó thông qua việc phóng thích khí thế phá tan tầng rào cản kia. Vừa rồi bị khí thế cường đại của Lâm Long làm cho chấn kinh, nếu không phải hắn phản ứng mau thật đúng là không phát hiện được. Trời ạ! Trác tông chủ cảm giác thật kích thích, trái tim có chút chịu không nổi. Hắn tốt xấu gì cũng sống mấy vạn năm, sóng gió to lớn gì mà chưa thấy qua, duy nhất không có gặp qua thiên tài nhiều bước như vậy. Còn không có đột phá cũng đã cường đại như vậy rồi, nếu như đột phá còn sẽ thế nào? Đây thật sự là tiên nhân sao? Vì sao có thể cường đại đến loại tình trạng này? Giờ phút này Trác tông chủ thậm chí hoài nghi hắn là tu tiên giả. Đồng dạng là tu tiên, chênh lệch này cũng quá lớn. Lợi hại, thật sự quá lợi hại, không hổ là thập trưởng lão. Nếu như sau khi đột phá, phòng trường đại trưởng lão cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Quả nhiên là yêu nghiệt, không thể đối đãi theo lẽ thường. Một cao tầng khác của Trác Nhật Tông phía trước xem Lâm Long thực không vừa mắt nói. Hắn chính là không phục Lâm Long, một thiên tiên sơ kỳ lại làm thập trưởng lão của Trác Nhật Tông, nói ra ngoài đều thực mất mặt. Hiện tại hắn không thể không bội phục Lâm Long, thật sự là rất lợi hại. Hắn tự hỏi không phải đối thủ của Lâm Long, cho dù hai người, thậm chí 100 người như hắn đều không phải đối thủ của Lâm Long. Loại người này căn bản là không nên tồn tại ở hậu thế, quả thực đánh vỡ cân bằng tu luyện. Nào có người lợi hại đến loại tình trạng này, quả thực là biến thái. Chuyện này các người ngàn vạn lần không thể truyền ra ngoài, đều phát ra lời thề độc cho ta, ai dám truyền ra ngoài đừng trách ta vô tình. Lúc này Trác tông chủ phản ứng lại, đầy mặt nghiêm túc nhìn đông đảo cao tầng nói. Tuy rằng Lâm Long ở tầng trời thứ 3 đã không ai có thể giết hắn, nhưng là tầng trời thứ 4, tầng trời thứ 5 thì sao? Nếu truyền ra ngoài, không chỉ có dị tộc, chính là một ít cường giả tiên tộc đều muốn giết Lâm Long. Rốt cuộc hắn quá nghịch thiên, khẳng định có người đỏ mắt. Không giết Lâm Long, trong lòng bọn họ sẽ băn khoăn. Đến lúc đó cây cào đón gió, Lâm Long cho dù biến thái cũng không có khả năng là đối thủ của những cường giả đó, đặc biệt là dị tộc. Nếu biết Lâm Long biến thái như vậy, tuyệt đối sẽ không tiếc hết thảy đại giới tới diệt sát Lâm Long. Trác tông chủ cũng biết giấy không thể gói được lửa, chuyện này sớm hay muộn đều sẽ truyền ra ngoài. Bất quá dựa theo thiên phú của Lâm Long, chờ truyền ra ngoài đã là tiên đế.